Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 496, Bun Ma Tham Chiến. Đối diện Cát Duy Kim thấy Mây Terumi cùng Valos tại nơi không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Nhưng lại vừa nói vừa cười. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Thuận miệng nhổ ra cục đờm. Sắc mặt âm trầm xấu xí. Đây là bộ đội cơ giáp kiến thành tới nay lần đầu tiên có thành viên bị giết chết. Hơn nữa đang ở trước mắt hắn. Lúc này hắn có thể nào không tức giận nộ. Mà Donnie thì là khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Lực sĩ cứ như vậy chết. Hắn chính là 15 vạn sức chiến đấu cường giả A. Coi như cùng chính hắn so sánh với cũng là sàn sàn với nhau. Làm sao biết dễ dàng như vậy thua trận. Donnie nhìn về phía Mây Terumi, ánh mắt cũng biến thành sợ hãi đứng lên. Có thể đơn giản giết chết lực sĩ. Cô bé này thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Nghĩ tới đây. Hắn lo âu nhìn Cát Duy Kim. Lúc này hắn lo lắng cho mình các loại. Chờ. Nhân an toàn tánh mạng. Lực sĩ đã vết xe đổ. Không làm được sẽ trên người mình tái diễn. Không khỏi mở miệng kêu lên. Đội trưởng. Cái này. Cát Duy Kim lạnh rên một tiếng. Sắc mặt khó coi chừng lấy con mắt. Donnie muốn nói lại thôi. Nói cắm ở trong cổ họng làm sao đều không nói được. Thân thể thì là thận trọng hướng Cát Duy Kim dựa. Tỉnh táo lại. Đối thủ không có gì đáng sợ. Miễn là liên thủ cũng không phải không thể chiến thắng. Trong miệng nói như vậy lấy. Nhưng Cát Duy Kim nhưng cũng không dám chút nào khinh thường. Từ vừa rồi Mây Terumi biểu hiện đến xem. Cát Duy Kim biết thực lực đối phương. Ít nhất. Không phải kém hắn, hắn muốn đánh ngược lại lực sĩ mặc dù nói tuyệt không phải việc khó. Nhưng dường như làm không được giống như trước mắt thiếu nữ này vậy dứt khoát. Vì đảm bảo lý do an toàn, Cát Duy Kim lặng lẽ đè xuống thông tin tín hiệu, đem chuyện nơi đây truyền đến bản bộ tinh cầu. Tin tưởng bản bộ chẳng mấy chốc sẽ đem tin tức truyền đạt cho Kevlar đại vương. Sau đó hắn cười lạnh nhìn tại nơi cùng Valos trao đổi Mây Terumi. Cát Duy Kim nghĩ thầm, không nên nhìn nàng hiện tại như thế dáng vẻ tự tin. Đến khi Kevlar đại vương chạy tới chính là nàng mạt nhật. Đến lúc đó nhất định hung hăng nhục nhã nàng, phế đi của nàng năng lực. Sau đó đem nàng bán được những cái này tà ác trọng miệng ngoại tinh quý tộc nơi nào đây? Donnie, chúng ta đồng loạt ra tay. Không cần chiến thắng nàng, miễn là kéo dài tới Kevlar đại vương dám đến là được. Cát Duy Kim hướng về phía Donnie phân phó nói. Kevlar đại vương sẽ đến không? Donnie chấn động trong lòng. Dường như rót vào vô hạn sinh mệnh lực một dạng. Lập tức có cường đại lòng tin. Bất quá sau đó lại sợ hãi. Vì sao? Mây Terumi bên người không phải còn có hai người đứng thế này. Hắn sợ Valos cùng Bulma cũng có giống nhau thực lực. Nếu là nói vậy. Coi như hắn cùng Cát Duy Kim cộng lại cũng không phải đối thủ a. Bất quá hắn quay đầu nhìn một chút lòng tin tràn đầy Cát Duy Kim phía sau. Khẽ cắn môi, thầm nghĩ, lấy mình và đội trưởng thực lực, kéo dài tới đại vương chạy tới hẳn là có thể a. Nghĩ tới đây hắn lại mạnh mẽ cứng rắn. Trong chớp nhoáng này tâm niệm biến hóa cực nhanh, khiến người ta theo không kịp a. Bất quá hắn lại làm sao biết. Coi như Donnie cùng Cát Duy Kim liên thủ cũng sẽ không là Bulma đối thủ. Càng không cần phải nói là giết trong nháy mắt lực sĩ Mây Terumi cùng mới xuất hiện Valos. Giống, Cát Duy Kim cùng Donnie cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời bạo hống một cái tiếng. Toàn thân lập tức bộc phát ra bức người khí thế. Nhạt khí lưu màu vàng bên người cuồn cuộn cuộn. Đại bắt đầu chấn động đung đưa. Mặt đất dưới chân bị cứng rắn sâu đậm áp trầm nửa thước. Nham thạch không chịu nổi áp lực cực lớn dồn dập phá nát dạn nứt hình thành vô số điều sâu thẳm vết. Dạn, bầu trời cũng bắt đầu biến sắc. Có vẻ âm u không gì sánh được. Khi áp lập tức tăng vụt lên. Bắc Ngân Hà chỗ xa xa. Kevlar bản tinh. Đại vương. Kevlar đại vương. Chuyện gì? Kevlar giọng nói thâm hàn hỏi. Đỏ thắm hai mắt chăm chú nhìn người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh trên đầu chảy mồ hôi lạnh. Âm thanh run rẩy trả lời. Vừa rồi bản bộ truyền đến thông tin. Bộ đội cơ giáp tao ngộ rồi cường địch. Lực sĩ đại nhân đã bị giết chết. Cát Duy Ghim đại nhân phát tới khẩn cấp tín hiệu. Kevlar nghe được cái này, người ngoài hành tinh báo cáo. Màu tím môi ngưng kết tà ác nhe răng cười. Phải không? Bộ đội cơ giáp những người đó lẽ nào đều là phế vật sao? Một chút chuyện nhỏ đều xử lý không tốt. Đi, tuần tra tọa độ, lập tức đi trước. Là, vâng, đúng, Kevlar đại vương. Người chọc giận hai cái cười loài bò sát. Valos thấy Donny cùng Cát Duy Ghim bùng nổ dáng vẻ. Khẽ cười tiếng, lờ đễnh mở miệng nói. Cát, liền bọn họ, chọc giận thì thế nào? Mây Terumi biểu môi nói. Coi như nàng không có ở Namek đại trưởng lão nơi đó mở rộng quá tiềm lực. Hai người này đều không phải nàng đối thủ. Huống chi là hiện tại thế nào? Valos thấy Mây Terumi bộ dạng. Cười cười, cảm giác dưới Donny cùng Cát Duy Ghim thực lực của hai người. Sau đó nhìn xuống Bulma. Bulma hiện tại mặc dù có thực lực trong người, nhưng là lại không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Hai người này giao ghép mã ma luyện ngược lại không tệ. Nghĩ tới đây, Valos không khỏi mở miệng nói. Ta xem a, vẫn là giao ghép mã a. Lấy Bulma thực lực thu thập bọn họ hẳn là có thể. Mây Terumi nhìn một chút Bulma. Sau đó cảm giác dưới Donny thực lực của hai người. Sau đó cười duyên nói. Ân, là nên để Bulma tăng một ít kinh nghiệm chiến đấu. Không có thực lực. Về sau đối địch nói. Có thể không phải chuyện tốt lành gì. Terumi tỉ tỉ. Valos, hai cái này thực sự giao cho ta sao? Ta đánh thắng được bọn họ sao? Nghe được Valos cùng Mây Terumi đối thoại. Bulma nhất thời khẩn trương lên. Vừa rồi hắn cùng Mây Terumi cùng nhau chạy đến căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại tỉnh táo lại phía sau. Trong lòng sợ nhất thời bừng lên. Quá khứ hắn tuy là cùng Valos song tu có một chút thực lực. Sau đó lại bị Namek đại trưởng lão mở rộng quá tiềm lực. Thế nhưng vẫn cho rằng chính mình người bình thường nàng. Lần đầu tiên sẽ phải mặt đối với chiến đấu. Vẫn là rất chột dạ. Đi thôi, Bulma. Có Valos ở chỗ này nhìn. Ngươi còn sợ cái gì? Mây Terumi khẽ cười tiếng. Đi tới Bulma bên người. Vỗ vỗ bả vai của nàng. Mở miệng nói. Bulma nhìn một chút Mây Terumi. Sau đó nhìn xuống vẻ mặt cổ vũ hình dáng Valos. Khẽ cắn môi. Quay đầu trực tiếp hướng Donny cùng Cát Duy Ghim hai người vọt tới. Cùng lúc đó, đối diện hai người cũng đồng dạng vọt tới. Lúc đầu các nàng là chuẩn bị tấn công về phía Mây Terumi. Có thể Bulma bỗng nhiên vọt tới bọn họ trung gian. Nhất thời làm rối loạn bọn họ đầu trận tuyến. Bất quá hai người từng trải vô số lần chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu là phong phú biết bao. Trong nháy mắt phản ứng lại. Hai phần trong phạm vi hướng Bulma hai bên. Một ngày công kích tới. Trong khoảnh khắc, cát bay đá chạy. Quyền ảnh đan vào. Từng đạo bao hàm cự đại phá hư công kích bỗng nhiên hướng Bulma đánh tới. Nhìn thấy khoa trương như vậy cảnh tượng, Bulma tâm lý nhất thời luống cuống. Không cần suy nghĩ, đôi tay nắm chặt, một quyền hướng về phía một người. Điều động trong cơ thể tất cả khí, nhắm hai mắt. Liền đánh tới, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.